sống cùng biểu tỷ, chương 288, đêm trước cuộc so tài dị năng, góc truyện audio.com, ba ba ca, nàng đại khái bao lâu mới có thể tiến hóa hết? Tần Thiên nhìn ba ba ca chỉ cô gái trên mặt đất hỏi. Chủ nhân, ba ba ca cũng không biết, có thể phải cần một khoảng thời gian. Ba ba ca nói, Tần Thiên nghe, suy nghĩ một chút quyết định để cho cô gái ở đây hoàn thành tiến hóa chính mình lại lần nữa đi vào thí luyện, bất quá lần này Tần Thiên tạm thời không có ý định đi tìm U Minh Quả, cái chỗ kia thật đáng sợ quá thần bí, còn có bốn đầu khô lâu ở đó, đợi thực lực cường đại chút ít rồi hãy nói, hiện tại dị năng cuộc so tài chuẩn bị bắt đầu, trước thu thập một ít yêu thú nội đan rồi hãy nói. Ba ba ca, người cho ta đi vào. Tần Thiên hướng về phía ba ba ca nói, ba ba ca đáp một tiếng, ngay sau đó mở ra truyền tống không gian, đưa một khối truyền tống tinh thạch cho Tần Thiên cầm, lập tức liền hướng bên trong đi. Sáng sớm Tiêu Du tỉnh lại, liền thấy tờ giấy trên bàn, cầm lên nhìn một chút, không nói gì, ngay sau đó liền đem tờ giấy xé đi, mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, liền thấy Triệu Chỉ Nhược từ bên trong phòng đi ra, hướng nàng bên này đi tới, mặc quần áo chỉnh tề, cầm theo hành lý của mình, tựa hồ muốn đi ra ngoài giống nhau. Chị Tiêu Du, em phải đi về rồi, cuộc so tài dị năng sắp bắt đầu, chị giúp em nói lại với ông xã, em sẽ không quấy rầy anh ấy. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tiêu Du nói, ừ, đi đi, Tiêu Du gật đầu, rồi đưa Triệu Chỉ Nhược ra cửa. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái liền đến mồng 8. Bên trong thần tàng tinh cầu. Chết, oanh, Tần Thiên bổ ra một chưởng, trong nháy mắt một thanh huyết đao trực tiếp đem Hắc Hùng bổ đôi, trong nháy mắt chết đi, máu tươi chảy đầy đất. Tần Thiên thuần thục một quyền đánh vào đầu Hắc Hùng, từ bên trong lấy ra một viên nội đơn màu vàng to bằng ngón tay cái, sau đó nhanh chóng bỏ vào trong ba lô. 400 viên rồi, cần phải trở về. Tần Thiên lầu bầu nói, hắn giờ phút này, cả người đầy vết máu loang lổ, áo quần rách nát, nhìn như lão ăn mày, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, một loại khí phách vô hình từ trên người của hắn phát ra, để cho hắn hình thành mị lực của riêng mình, đích. Bá khí, đê, từ lần đưa cô gái trở lại đỉnh núi rồi vào lại sân thí luyện, Tần Thiên cũng không có trở về, một mực ở lại sân thí luyện săn giết yêu thú chết trên tay hắn ước chừng hơn 1000 đầu, những ngày qua ở sân thí luyện, Tần Thiên không có đình chỉ tu luyện, không chỉ chiến đấu mà còn tu luyện bá vương quyết, giờ phút này hắn đã có thể vận dụng bá vương quyết tầng thứ nhất diễn biến ra mấy chục loại công kích phương thức hơn nữa, thực lực tăng 2 cấp đạt đến nhị tinh tam giai đỉnh phong, rất nhanh có thể đột phát lên tứ giai. Từ lần trước hấp thu một ít lục hỏa ở bên trong đầu khô lâu, Tần Thiên cảm giác chính mình khống chế bá vương quyết thức thứ nhất tới càng thêm thuận buồm xuôi gió, nếu không cũng không thể ở nhị tinh tam giai đỉnh diễn biến ra mười mấy loại phương thức công kích. Đã đến giờ rồi, phải đi về. Tần Thiên lầu bầu nói, vỗ vỗ chiếc túi nặng trịch sau lưng, bên trong đầy yêu thú nội đan, tất cả lớn nhỏ ước chừng 400 viên, những viên nội đan này là hắn tu luyện còn sót lại, chuẩn bị cho lúc chiến đấu cần thiết. Tốt, đi trở về. Tần Thiên thầm nghĩ, ngay sau đó lấy ra truyền tống tinh thạch bóp chặt lấy, trong nháy mắt cả người liền từ sân thí luyện biến mất trở lại trên đỉnh núi. Hoan nghênh chủ nhân trở lại, chúc mừng chủ. Góc truyện audio.com, nhân đạt tới nhị tinh tam giai. Tần Thiên mới vừa trở lại, ba ba ca liền vang lên bên tai. Ba ba ca, nàng làm sao đây, là chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên nhìn trên mặt đất cô gái kết thành một cái kén lớn, giờ phút này, ở trước mặt hắn, cái kén tản mát ra hơi thở cực kỳ âm lãnh, tán phát ra trận trận khói trắng, nhìn qua thật giống như khối băng. Chủ nhân, nàng đang tiến hóa, đã tiến vào giai đoạn trọng yếu. Ba ba ca nói, lại còn có thể như vậy. Tần Thiên giật mình nhìn nói, người lại có thể như tầm kết kén để tiến hóa. Dựa theo hiện tại tiến độ tiến hóa của nàng, đại khái chừng một tháng có thể hoàn thành tiến hóa. Ba ba ca nói, Nga ta đi ra ngoài trước, cái này để ở chỗ này. Tần Thiên vừa nói liền đem ba lô lưu lại, ngay sau đó liền rời đi thần tàng tinh cầu, xuất hiện ở trong phòng hắn, Tần Thiên đem giới chỉ đã giấu lấy ra, đeo trên tay, ngay sau đó mở cửa đi ra ngoài. Giờ phút này đã là hơn 3 giờ chiều rồi, trong nhà một người cũng không có, không biết chạy đi đâu, Tần Thiên trở về gian phòng của mình, tìm một bộ quần áo, ngay sau đó hướng phòng tắm đi, vắt mở tắm vòi sen thống khoái tắm rửa, những ngày qua ở bên trong sân thí luyện không một lần tắm, cả người vừa đau vừa thối, lại mang theo mùi máu tươi, tắm rửa ra nước cũng là màu đỏ đen. Rửa sạch nhiều lần, Tần Thiên mới hoàn toàn sạch sẽ, sau đó lại đem râu mép cạo sạch. Ai, thoải mái chết. Tần Thiên cầm một chai rượu bia ướp lạnh ở trên ghế salon ngồi xuống uống một hớp thoải mái nói, những ngày qua ở bên trong sân thí luyện ăn thịt yêu thú nướng uống nước sông, hiện tại uống một chai bia quả thực là hưởng thụ a. Đúng rồi, xem một chút người nào gọi điện thoại cho ta. Tần Thiên thầm nghĩ, ngay sau đó đứng lên, hướng gian phòng đi tới, đem điện thoại di động lấy ra, điện thoại di động đã sớm hết pin, Tần Thiên cắm dây sạc vào, mở ra vừa nhìn, 20 mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Đồng Văn Văn gọi. Nhà đầu này tìm ta làm gì à? Tần Thiên lầu bầu nói, ngay sau đó liền gọi lại. Thuê bao quý khách, xin gọi lại sau, lại tắt điện thoại, vậy coi như xong. Tần Thiên lầu bầu nói, đưa điện thoại di động ném vào trên giường, không một chút chú ý tới 20 mấy cuộc gọi nhỡ toàn bộ là 9 giờ tối ngày 21 tháng 10 gọi tới, mỗi cuộc cách nhau 10 giây đồng hồ, rất hiển nhiên, Đồng Văn Văn khi đó nhất định là có việc gấp tìm Tần Thiên. A, đùng, cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu của một cô gái còn có một đống đồ lại rơi trên mặt đất. Nhã Chi, Tần Thiên vừa nghe, nhất thời biết là Triệu Nhã Chi, lập tức Tần Thiên nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi, một cái mở cửa thấy Triệu Nhã Chi té lăn trên đất hai tay che chân, vẻ mặt thống khổ trên mặt đất sữa tươi tản loạn. Nhã Chi, em không sao chớ, Tần Thiên thấy Triệu Nhã Chi bộ dạng, lập tức đem Triệu Nhã Chi bế lên. Ông xã, anh trở lại. Triệu Nhã Chi thấy Tần Thiên cực kỳ vui mừng, ngày 21 tháng 10 Tiêu Du nói cho mọi người biết Tần Thiên đi thăm thúc thúc hắn, rất mau trở về, Triệu Nhã Chi một tuần lễ không Tần Thiên hiện tại vừa nhìn thấy tự nhiên hết sức cao hứng. Cách chương.